One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 625. Chương 133, quét đến. Nghe được kêu lua, Kết không khỏi sững sờ. Đã không phải lần đầu tiên nghe nói qua danh tự này. Đối với cái này cá nhân cũng phi thường hiếu kỳ. Bất quá bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Bởi vì đã tới gần sao huyệt, mà lúc này, con kiến sao huyệt phát hiện một cái chuyện trọng đại, kéo cối xay nhiều thương thế đã được, hơn nữa lại quỷ dị năng sử dụng niệm năng lực, ra sao nhiều, dùng ngươi trạng thái này đánh ta một quyền thử xem. Gâu bình tĩnh nhìn lớn kéo cối xay nhiều, hắn muốn nhìn một hồi trạng thái này mạnh như thế nào. Nghe được câu kéo cối say nhiều không khỏi sững sờ, lập tức khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Ta đối với ngươi dù sao cũng hơi khó chịu, ta cũng không biết nhận lấy lưu tình, muốn nói thủ hạ lưu tình nói liền không có ý nghĩa. Câu bình tĩnh nhìn kéo cối say nhiều. Trong rừng rậm, Fritz ba người đã đi ra động huyệt, vừa mới đi ra đến, liền nghe đến mẹ thanh âm, toàn lực bắt lấy hắn, nhóm. 10 phút sau, Kết ánh mắt đánh giá chu vi, lập tức mở miệng nói, chúng ta bị vây quanh, đối phương mấy lượng rất nhiều, cũng cẩn trọng một chút. Giọt 287 lách tách, tiếng điện thoại âm đột nhiên vang lên, ba người đều là kinh ngạc, lẫn nhau liếc mắt nhìn, kêu lua quay về hai người cười khổ một tiếng, sau đó móc ra điện thoại, làm nhìn điện báo biểu hiện thời điểm. Không khỏi sững sờ, giật mình mở miệng, là Yasuo đại ca điện thoại. Yasuo đại ca, Fritz giật mình nhìn kêu lua, không đa nghi bên trong cũng bắt đầu ghen ghét. Yasuo đại ca rõ ràng có điện thoại mình, làm sao luôn là gọi điện thoại cho kỳ vụ. Huy, Yasuo đại ca, người tốt, kêu lua ấn xuống điện thoại di động ấn phím. Mở miệng cười, kêu lua a. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Đang tìm kiếm mẹ tổ kiến huyệt. Bất quá bây giờ chúng ta bị vây quanh. Phòng trừng phiền phức. Kêu lua cảnh giác xem bốn phía một cái. Như vậy sao? Ta một cái bộ hạ đã xuất phát. Các ngươi cũng nhận thức. Chính là Kimimaro tên kia. Hiện tại phòng trừng khoảng cách các ngươi cũng không xa. Tiếng nói vừa hạ xuống. Vẫn còn giật mình bên trong kêu lua thất thần, vừa chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng liền nghe đến điện thoại truyền, ai đê e, đến thanh âm, bị cắt đứt, thế nào, Yasuo đại ca nói cái gì, Fix nghi hoặc nhìn kêu lua, Kimimaro đại ca muốn tới, kỳ nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt né qua hưng phấn quang mang, nếu như đồ sát, coi như bọn họ tiến vào con kiến sao huyệt phòng trừng cũng không có vấn đề gì. Nghị, Kimimaro đại ca muốn tới. Fritz cũng là mắt trợn tròn. Nhìn bên cạnh mê man Kết. Kêu lua mở miệng cười. Kimimaro đại ca chính là Yasuo đại ca bộ hạ. Hắn thế nhưng là rất mạnh. Không nghĩ tới cường giả như vậy cũng phải lại đây. Bất quá. Chúng ta hay là trước quyết định nơi này lại nói đem. Kết gật gù, chăm chú nhìn chu vi, mặt đất chấn động một hồi, khói bụi lập tức thăng lên, một cái nặng nề âm thanh vang lên, được rồi, chúng ta tới quyết định trình tự cùng chiến thuật đem, ba tên mục tiêu, các ngươi có ba cái lựa chọn, một, quyết định chiến đấu trình tự, mà, lựa chọn chạy trốn, tam, từ bỏ chiến đấu lựa chọn đầu hàng. Lời còn chưa nói hết, tất cả mặt đất đột nhiên nổ tung ra, khủng bố tiếng nổ vang lên lên, mà Fritz ba người đều là kinh ngạc, khiếp sợ nhìn trong sương khói, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang vọng, 5 phút sau, khói bụi tản đi, Fritz ba người cũng khiếp sợ nhìn đầy đất đều là con kiến thạch đầu. Còn có đứng tại chỗ nam tử tóc đỏ. Còn có một cái trắng bệch nam tử. Kimimaro đại ca. Còn có. Kêu lua kinh ngạc nhìn nam tử tóc trắng. ánh mắt lại rơi vào nam tử tóc đỏ trên thân. Không nghĩ tới vừa mới gọi điện thoại lại đây, trong nháy mắt liền đến. Bất quá nhìn thấy mặt đất thi thể thời điểm, khóe miệng co giật một hồi. Hay là một dạng bạo lực? Đây là thần quốc cường giả sao sao? Kết chăm chú nhìn chăm chăm cái này xa lạ nam tử tóc đỏ. Hắn cảm giác toàn thân lông tơ cũng dựng thẳng lên, vô cùng cường đại, cả người tản ra bạo ngược khí tức, làm cho người ta giống như là thùng thuốc súng một dạng. Bất cứ lúc nào đều biết nổ tung một dạng. Còn có cái kia tóc trắng ra hỏa cũng vậy. Kimimaro đại ca là chuyện gì xảy ra? Thật giống rất tức giận dáng vẻ. Fritz nhìn đồ sát, lập tức nghi hoặc nhìn Killua. Không biết, phòng trường gặp gỡ chuyện gì đi. Killua cũng lắc đầu một cái, cũng không dám tới gần. Trạng thái này thật giống có chút không bình thường. Kimimaro nhìn mặt đất thi thể, đột nhiên thở một hơi thật dài, khóe miệng câu lên một vệt lãnh khốc ý cười, lập tức nhẹ nhàng xoay người. Rất lâu không gặp. Fritz, Killua, Kimimaro đại ca, cẩn thận. Fritz cùng Killua vừa chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên giật mình nhìn không trung, lộn một vòng viên cầu đánh xuống tới. Con kiến hôi tiếc thụ, hạt gạo ánh sáng cũng tỏa hào quang. Quét lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn hướng về chính mình nện xuống đến viên cầu. Khủng bố chakra từ trên thân bộc phát ra, làm sắc khí thể long trọng toàn thân. Hai tay vươn ra, trực tiếp đỡ viên cầu. Dưới mặt đất chìm, nhìn cả người tản ra khí thế khủng bố đổ sát. Fritz ba người chăm miệng một lời mở miệng. Thật mạnh, xoạt, huyết nhiễm trường không. Quét cánh tay gân xanh bốc lên lên. Hai tay đột nhiên xé một cái. Viên cầu con kiến trực tiếp bị xé thành hai nửa. Làm xong cái này cùng một nơi, mới chậm rãi hướng về Fritz ba người đi đến. Nhìn từng bước một hướng về bọn họ đi tới Quét. Fritz ba người cũng sâu hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là cỡ nào lực lượng, lại dựa vào sức mạnh trực tiếp đem con kiến xé thành hai nửa. Đó cùng thân thể người cũng không đồng dạng. Quét đại ca, ngươi hay là giống như trước đây cường đại. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta cùng Fritz bằng hữu. Kết, Killua cười nhìn Quét, ngươi tốt. Kết đưa tay phải ra, chào ngươi. Quét cũng vươn tay trái ra, lập tức mở miệng cười. Quét hai mắt đột nhiên một mễ, hai tay đột nhiên động một cái. Một cái ngân sắc súng lục xuất hiện ở trong tay, cò súng kéo, viên đạn hướng về phía sau đánh tới, một chút hỏa diễm tại không gian tản ra. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch, chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.